Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, mở rộng đại não thí nghiệm. Hoàng Siêu tự mình hạ tràng, định ra hai đại nghiên cứu lộ tuyến, một là truyền thống đối với nhân loại ảnh hưởng cùng cải thiện, hai là phối hợp tinh thần tu luyện điều chỉnh trí lực trạng thái. Tần Lạc vài cái chuyên gia đối với dược vật hợp thành không tinh thông. Không quan hệ Hoàng Siêu tinh thông, bọn họ đối với hoa hiệu hệ thống tu luyện càng là rốt đặc cán mai. Không quan hệ Hoàng Siêu ở nơi này phương diện là chuyên gia. Bọn họ ở đại não thần kinh phương diện nghiên cứu, chỉ là nghiên cứu lĩnh vực một bộ phận, mà Hoàng Siêu bản thân gánh chịu phần lớn nghiên cứu nội dung. Làm mấy người giao lưu lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Hoàng Siêu dường như cũng cực kỳ am hiểu đại não thần kinh hệ thống nghiên cứu. Hoàng Siêu tâm lý đối với mấy người cũng rất bất mãn. Ta bảo các ngươi qua đây, lúc đầu muốn biết cái này thế giới độc đáo đại não nghiên cứu. Nhưng mà các ngươi chỉ nói cho ta lời lẽ tầm thường nội dung. Trong nháy mắt đã bị ép đi tình huống vẽ mặt. Bây giờ tìm mấy người các ngươi hiệp trợ, chỉ bất quá bởi vì ta muốn ở Hoa Kỳ cùng Hoa Quốc lưỡng địa bôn ba qua lại, thu thập trực tiếp tư liệu, ta không ở thời điểm, cần các ngươi đốc thúc một cái phòng thí nghiệm tiến độ. Hắn ở dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn liền đại não thế giới đều đồ vật đi ra, sau đó lấy siêu nhân trí lực đi nghiên cứu y học. Kiến thức của hắn tích lũy tương đương uyên bác, hiện tại tham dự nghiên cứu cũng không cần lâm thời học bù. Thiên kiện cục có nguyên vẹn tài nguyên phối trí, Hoàng Siêu làm ra nắm toàn bộ toàn cục quy hoạch, lưu lại chút ít mấy hạt tiến hành phân tích nghiên cứu. Sau đó sẽ lần đi trước Hoa Kỳ, NZT hợp thành chu kỳ rất dài. Hoàng Siêu cho dù nắm giữ ngày bản công ty phòng thí nghiệm hợp thành kỹ thuật, muốn tái hiện đi ra cũng không phải mấy giờ sự tình. Phương diện này có đại lượng dườm già công tác, đại lượng tái diễn chắc thí, mấy thứ này rất có ý nghĩa, có thể cũng không cần Hoàng Siêu tự mình hoàn thành. Nằm ở loại này suy nghĩ, Hoàng Siêu mới đưa mấy người kéo vào nghiên cứu của mình hạng mục. Hắn vì vậy có nguyên vẹn thời gian, đi hoàn thành là trọng yếu hơn sự tình. Nói thí dụ như, đi tới Hoa Kỳ, dùng chân khí bắt chước hiệu quả, tới thử nghiệm mở rộng SD đại não, hay hoặc là dựa theo Wegener bản bút ký ghi lại, đem những cái này mất đi người đều nhét vào chính mình quản chế. Xem bọn họ chết như thế nào, đạt được tác dụng phụ trực tiếp tư liệu. SD cái này mấy thiên kinh trải qua lấy thay đổi rất nhanh. Hắn thể nghiệm qua siêu cấp thiên tài cảm giác, sau đó quấn vào một hồi trong âm mưu. Vạn hạnh chính là hắn cùng Hoa Quốc nhân viên cao tầng Hoàng Siêu nộp bằng hữu. Đối phương đối với hắn cổ vũ, để hắn vung lên sinh hoạt lòng tin. Mấy ngày nay qua được tương đương tích cực lạc xem, nhưng là rất nhanh. Hắn phát hiện một cái hoảng sợ sự tình, quán ăn Trung Quốc lão bản đổi người rồi, phòng của hắn đông cũng trở thành người kia, đó chính là một gã thanh long đặc công. Eddie tuyệt vọng phát hiện, hắn lại vẫn không có cách xa cái này Uzumaki, hắn không muốn tham dự đến chính trị trong âm mưu, chỉ muốn làm cái an tĩnh tác gia. Tình trạng kinh tế của hắn rất kém cỏi. Bởi vì bạn gái với hắn chia tay, hắn sắp tới dĩ nhiên không có sinh hoạt khởi nguồn, muốn từ nơi đây dọn đi đều là vấn đề. Nhanh viết, SD tự nhủ, hắn bắt đầu chăm chỉ sáng tác. Để hắn vui mừng chính là, hắn lại có linh cảm, tuy là sáng tác quá trình gập ghềnh, thế nhưng hắn lại cảm thấy trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Hắn đã từng một chữ đều không viết ra được đến, nhưng là thay đổi một loại sinh hoạt thái độ, sự tình trở lên lớn vì bất đồng. Eddie xem cùng với chính mình gian phòng sạch sẽ, nhìn trong máy vi tính văn tự, thầm nghĩ, Hoàng Tiên Sinh dường như nói rất đúng, ta thiếu hụt là một loại tích cực sinh hoạt thái độ. Đa tạ hắn trị ta chứng uất ức cùng kéo dài chứng. Ta trạng thái trước đó chưa từng có thật tốt. Hơn nữa cái này không phải ta ở ma túy thôi miên xuống biến hóa. Đây mới thật là chính mình đề thăng. Edgy lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười. Ngón tay ở bàn bút ký trên bàn gõ vận chuyển như bay. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên. Edgy vội vã đứng lên. Trong lòng còn có một chút chờ mong. Chẳng lẽ là Lâm Địch hồi tâm chuyển ý? Người ngoài cửa ngoài hắn ý liệu. Nhưng ở trình độ nào đó nói, đã ở hắn ý liệu trong. Là nước hoa, đặc công đầu lĩnh, Hoàng tiên sinh. Eddie còn không có mở cửa. Hoàng siêu cũng đã cảm giác được hắn toàn diện trạng thái. Trong lòng tán thán, không hổ là kịch tình nhân vật chính. Mở rộng đại não hiệu quả chính là tốt. Ta dùng độ thế lương ngôn khuyên bảo hắn. Lại lấy chân khí mầm móng giúp hắn luyện thần. So với hắn người khác có thể được càng nhiều hơn đề thăng. Cái này nhân loại bản thân thì có vô hạn tiềm lực. Đây chính là nhân vật chính. Đồng dạng là Ang, Eddie bạn gái trước, dĩ nhiên bởi vì mình kinh sợ, buông tha uống thuốc, sau đó biến thành một cái bệnh quỷ. Nàng uống thuốc xong nhìn một bản dấu bé vũ trụ huyền bí dấu lớn. Sau đó chính là ở công ty bộc lộ tài năng, bị lão bản coi trọng, chủ quản đố kỵ. Nàng không có làm ra bất luận cái gì có ý nghĩa cải biến. Wagner cùng một cái khác uống thuốc xã hội đen lão đại. Trong khoảng thời gian ngắn lẫn vào nhân mô cẩu dạng. Sau đó phương thức suy nghĩ vẫn giống như trước kia. Hành uống thuốc trở thành một đầu sò. Có thể cùng Camelon bình khởi bình tọa. Đều hỗn đến phần này. Hắn dĩ nhiên có không nghĩ giải quyết chính mình tai họa ngầm. Đến khi cây mạt dược mới, chỉ có phái bảo tiêu sát nhân đoạt thuốc, kết cục sau cùng là bệnh chết ở y viện. Tất cả thành không, Eddie vào nơi này phần cơ duyên dưới biểu hiện tốt nhất. Mà hắn sửa đổi, càng làm cho chính mình sản sinh vĩnh cửu tiến hóa. Ở một năm sau đối lập nhau người thường đã trở thành siêu nhân. NZT đối với hắn sinh ra phi thường tích cực hiệu quả. So với những người khác mạnh hơn nhiều. Hắn là một cái người có thiên phú. Cùng loại này dược vật phối hợp tốt nhất. Mà Hoàng siêu ở trên người hắn. Ngạc nhiên chứng kiến chính mình chân khí mô phỏng hiệu quả. Đây thật là một cái tốt nhất đối tượng nghiên cứu a. Hoàng siêu tâm lý nghiêm túc thầm nghĩ. SD như thế đặc thù nhân tài. Ở phòng thí nghiệm cắt miếng là lãng phí hắn thiên phú. Ta ở trên người hắn thí nghiệm chân khí mở rộng đại não. Mới là thích hợp nhất tác dụng. Hải, xem ra ngươi gần nhất sinh sống tốt. Hoàng siêu nhìn quét bên trong nhà hoàn cảnh. Tự đáy lòng tán dương. Eddie câu nệ cười. Này cũng muốn cảm ơn ngài giảng giải. Hắn lúc này đối mặt Hoàng siêu. Lập tức đem mình lo lắng chạy đến sau đầu. Chỉ còn lại có thân thiết cùng cảm kích. Hoàng siêu đối với hắn nói được nhân sinh đạo lý. Để hắn thu được cuộc sống mới. Hắn đối với Hoàng siêu không sanh được ác cảm gì. Không nên câu nệ. An nôm. Eddie. Chúng ta đều là an toàn. Ta vừa may gặp phải người phục dụng ma túy. Có thể giúp một cái đã giúp một cái. Ngươi chịu đủ vấn đề tâm lý quấy nhiễu. Điều này làm cho ta cảm thấy tương đương tiếc hận. Chính như ta sở liệu. Ngươi là có thiên phú người. Xem ra, ngươi hiện tại khôi phục không sai. Hoàng siêu không có vào nhà. Hướng SD phát sinh mời. Nó là thời điểm ăn cơm trưa. Ngươi đem thích cùng ta ăn chung bữa trưa sao? Hai người đi tới quán ăn Trung Quốc. Hoàng siêu điểm thùng gỗ tiểu phì dương, mộc tu thịt, cá nướng, làm kích tứ quý đậu. Hắn đối với Eddie nói rằng, phía trước lão bản chỉ cho các ngươi ăn mù tạc, thông du bính, bây giờ không có biểu diễn ta hoa quốc thức ăn tinh túy. Tiệm này nhất ra sức chính là xanh miết đốt tôm hùm. Bất quá tôm hùm ở cơm của chúng ta trên bàn cũng không thông thường. hiện tại đây mới là chúng ta thông thường món ăn. Ethy nhìn quanh trong điếm sôi động sinh ý, không phải không thừa nhận Hoàng Siêu nói rất có đạo lý. Tiệm này thành một nhà hoa quốc bên trong phổ biến phạn điếm. Thế cho nên trong điếm tràn đầy đại lượng phái tư tưởng háo hức người Hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.